Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, ứng đối chi pháp. Đường Tiếu nghe xong hai cái này người áo trắng như thế nói lập tức mộng bức. Cái này chẳng lẽ liền là chủ thượng muốn buộc lại biện pháp của mình. Nam nhân mà, đơn giản liền là cái kia mấy loại dục vọng. Hiện tại quyền lợi đã đáp ứng mình. Hiện tại lại tại cho mình sắc đẹp. Tiền tài càng là không thể thiếu. Như vậy không phải liền là nói để cho mình quên mất cuộc sống trước kia, quên mất thế giới bên ngoài. Toàn tâm toàn ý đi giúp hắn sao? Chỉ cần mình dám đối mấy cái này nữ nhân làm ra điểm gì gì đó. Cũng liền mang ý nghĩa mình lưu lạc. Sẽ càng lún càng sâu. Cho nên nói vô luận như thế nào cũng không thể đụng mấy cái này nữ nhân. Ta nói xin thương xót được thôi. Về sau chúng ta chính là mình người. Các ngươi bộ dạng này khó xử ta cũng không tốt à. Đường Tiếu nói. Chúng ta nơi đó dám giúp đỡ. Chúng ta thương hại ngươi ai đáng thương chúng ta à. Đến lúc đó nhưng chính là bị chủ thượng lớn hồn phi phách tán. Cực kỳ thống khổ. Hai cái người áo trắng nói xong đã đưa tay đem Đường Tiếu đẩy vào. Trở tay liền đóng cửa lại, sau đó liền nghe đến khóa lại thanh âm. Người nhưng nhớ kỹ. Buổi sáng ngày mai muốn kiểm tra. Áo trắng thanh âm của người rơi xuống bên ngoài tại không có thanh âm. Đường Tiếu thật nghĩ đập đầu chết. Nếu không phải còn muốn ngăn cản chủ thượng đã sớm đụng chết. Ngẩng đầu một cái, sáu nữ nhân lại xuất hiện ở trước mắt. Đường Tiếu lại là vẫy tay một cái, từ trong chữ vật không gian xuất ra đã sớm 6 bộ quần áo, mặc vào. Đều mặc bên trên. 6 nữ tử tiếp nhận quần áo lập tức đem mình thẹn thùng bộ vị che cản. Đại nhân, ngày mai muốn lạc hồng. David khiết nhắc nhở nói. Ai, lần này đích tội gì? Đường Tiếu bưng bít lấy đầu ngồi trên ghế. Hiện tại trực tiếp nhất định phải thủ vững ở nội tâm. Không phải nếu phạm sai lầm liền đem là vạn kiếp bất phục. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Đợi lát nữa thường thường kêu một tiếng là được rồi. Đường Tiếu nói xong đứng dậy đến bên giường. Mấy cái này nữ nhân có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là nếu như mình không cùng những nữ nhân này làm loại sự tình này lời nói chủ thượng thế. Nhưng là sẽ phế đi mình một cái chân. Một cái chân của mình nhưng là tuyệt đối không thể phế. Dù sao có bá quyết tại, hẳn là rất nhanh liền có thể tốt. Đường Tiếu nghĩ đến xuất ra một thanh phổ thông chủy thủ đến. Đem tay áo cao cao kéo lên, sau đó trên cánh tay vẽ một nói. Trong nháy mắt máu tươi chảy ra. Đem chảy trên giường tấm kia da thú nhuộm đỏ. Máu này lượng hay là không thể ít. Dù sao muốn 6 người lượng a. Đường Tiếu nhíu mày dùng vải băng bó lên vết thương. Sau đó chậm rãi ngạch ngồi ở trên giường, hiện tại tốt. Các ngươi liền ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Nói xong Đường Tiếu nhắm mắt lại trước bắt đầu vận. Chuyển bá quyết, hấp thu chung quanh năng lượng đến chữa trị vết thương. Bá quyết vẻn vẹn vận dạo qua một vòng về sau máu liền đã ngừng lại. Sau đó Đường Tiếu cảm giác thịt bắt đầu trưởng ở cùng một chỗ. Lại vận chuyển mấy lần về sau Đường Tiếu cũng không có đi đăng quản hắn mà là đem ý thức chìm vào. Trong chữ vật không gian, bây giờ chờ lấy hắn làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Với lại lưu cho mình thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nhanh làm ra đem cái huyệt động kia. Kết cấu cải biến bản vẽ đến, muốn không ngày mai liền bắt đầu chính thức rèn đúc, đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Đường Tiếu yên lặng tại không gian chữ vật bên trong. Mà phía ngoài mấy nữ nhân đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Đường Tiếu. Bởi vì bọn hắn không hiểu rõ cái này nam nhân. Vì cái gì tình nguyện mình thụ thương cũng không nguyện ý như thế các nàng. Cái này 6 nữ nhân tự nhận không xấu. Làm chuyện như vậy không phải mỗi một nam nhân thích nhất sao? Làm sao hiện tại tình nguyện đả thương mình cũng không nguyện ý đụng mình? Mấy nữ nhân đều nghĩ đến. Các nàng thật không hiểu rõ. Buồn cười, nếu để cho các nàng biết đạo đường na bọn người thật đẹp về sau có lẽ liền sẽ không có nghi vấn như. Vậy, các nàng 6 cái cố nhiên lớn lên ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng là cùng đường na các loại nữ so sánh hoàn toàn không coi là gì. Nguyên bảo, dựa theo vật liệu phân tích có thể hay không tại giữ lại đại thể kết cấu đồng thời cải biến cuối cùng công năng. Nguyên Bảo đem có quan hệ hang động tất cả vật liệu điều ra đến hỏi nói. Phân tích bên trong, Nguyên Bảo thanh âm sâu kín truyền đến. Đường Tiếu ở một bên chờ lấy. Hiện tại chỉ cần có thể làm ra một cái hài lòng bản vẽ đến. Dựa vào hệ thống hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem chủ thượng toàn bộ kế hoạch cho sửa đổi. Đến lúc đó có hắn kinh ngạc. Bây giờ suy nghĩ một chút đến lúc đó chủ thượng cái biểu tình kia, Đường Tiếu trong lòng liền cười. Thầm, phân tích thành công. Căn cứ trở lên bản vẽ cùng vật liệu tiến hành khắc sâu phân tích. Này bản vẽ rèn đúc sau khi thành công sẽ từ bốn phương tám hướng tụ tập năng lượng cùng tồn tại. Nhập một cái chất môi giới bên trong. Đi qua hệ thống phân tích. Có thể đem hấp thu có thể lượng biến thành một mặt hộ thuẫn. Đem chọn cái huyệt động bao vây lại vây khốn vốn có chất môi giới. Hộ thuẫn. Vây khốn. Đường Tiếu sững sờ lập tức hiểu rõ ra. Nói cách khác chỉ cần dựa theo hệ thống cho ra phương án rèn đúc cuối cùng hấp thu năng lượng sẽ không bị khởi nguyên chi lực hấp thu mà là sẽ trong huyệt động hình thành một tầng vòng phòng hộ. Tầng này vòng phòng hộ có thể đem ngoại giới cùng bên trong ngăn cách mở. Chỉ cần cái này vòng phòng hộ một khi hình thành liền có thể vô hạn hấp thu ngoại giới năng lượng. Gia cố, liền xem như chủ thượng mạnh hơn. Đã mất đi khởi nguyên chi lực về sau cũng không có khả năng đem phòng ngự đánh vỡ một lần nữa cầm. Sẽ khởi nguyên chi lực. Bởi vì hắn một lực lượng cá nhân là không thể nào cùng một cái đại lục lực lượng chống lại. Như vậy cũng coi là chuyển rơi mất chủ thượng chỗ dựa lớn nhất. Tốt, cứ làm như thế. Ta cái này vẽ xuống đến. Đường Tiếu nói xong xuất ra giấy cùng bút bắt đầu căn cứ trong đầu hệ thống cho ra phương án đi. Vẽ ra. Đại khái dùng thời gian 3-4 tiếng một tờ bản vẽ mới xuất hiện trong tay. Cẩn thận so sánh đối mới phát hiện nguyên lai cùng trước đó chủ thượng thiết kế bản vẽ không sai. Biệt lắm, liền xem như có địa phương khác biệt cũng chỉ là một chút tiểu nhân khác biệt mà thôi. Như vậy ngược lại là tốt không xong ít. Mà khác nhau lớn nhất là tại cuối cùng khởi nguyên chi lực hấp thu năng lượng thời điểm hút không. Đến. Có thể lượng biến thành phòng ngự hộ thuẫn thôi. Chỉ nên nắm chắc tốt hoàn toàn có thể đem khởi nguyên chi lực cướp đến tay. Đến lúc đó chủ thượng đã mất đi mạnh nhất trợ lực về sau thực lực cũng liền không khả năng mạnh. Như vậy, như muốn đánh bại vẫn là vô cùng hiện thực. Đem bản đồ giấy kiên cố ký ức trong đầu Đường Tiếu thối lui ra khỏi không gian chữ vật. Thu hoạch lần này xem như không nhỏ. Tối thiểu nhất tìm được đối phó chủ thượng trung cực kế hoạch biện pháp. Mở to mắt nhỏ ở mặt trên huyết dịch đã khô cạn. Một mảng lớn, chung quanh còn vụn vặt lẻ tẻ có thật nhiều. Mà cái kia 6 nữ nhân mặc y phục của mình lại ngủ thiếp đi. Đường Tiếu mới vừa từ trên giường đi xuống cũng cảm giác bên ngoài vậy mà vang lên tiếng bước. Chân, không tốt. Đường Tiếu run lên trong lòng. Làm gì tiến lên một tay lấy 6 cái trên người nữ tử y phục của mình kéo xuống thu vào trong chữ. Vật không gian, cũng không lo được cái khác. Đường Tiếu đầu tiên là ôm lấy 2 nữ nhân ném tới trên giường. Tại là ôm lấy 2 cái ném tới trên giường. Lại ôm lấy 2 cái ném lỏng đường bên trên. Đánh thức nữ nhân lập tức kêu lên. Đường Tiếu xoay người lên giường. Vừa mới đứng dậy hai tay chống đỡ ở phía dưới dọa người là một nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn xem Đường Tiếu. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tất cả nam nhân đều không nhịn được loại này dụ. Hoặc, nhưng sau một khắc cửa mở, số 2 từ bên ngoài đi vào vừa vặn nhìn đại đường cười cưỡi tại trên người một nữ nhân. Còn lại nữ nhân cuống quýt lôi kéo ra thú ngăn trở mình tự ẩn bộ vị. Đã lâu như vậy còn không có làm xong. Số 2 cười hỏi. Đường Tiếu ngay cả đỏ lên. Cái này lúng túng động tác lại bị số 2 nhìn vừa vặn. Nếu không phải mình thật cái gì cũng không làm nhìn như vậy đi thật đúng là muốn một cái làm 6 cái. Cái kia. Ha ha. Buổi sáng làm một chút vận động. Đường Tiếu nói xong lúng túng đi xuống giường sửa sang lại quần. Áo. Không thể không nói mặc dù nhưng động tác này có chút xấu hổ. Nhưng lại là rất kịp thời. Đi, người cũng dựa theo chủ thượng ý tứ làm. Xem ra đã làm tốt quyết định. Đi thôi. Số 2 nói xong trong mắt có ý tứ cô đơn. Đi đầu đi ra khỏi phòng. Trong phòng hết thảy hắn đều thấy được bao quát tấm kia da thú bên trên máu. Sở dĩ số 2 dạng này xông tới Đường Tiếu đều không có sinh khí hoặc là có cái gì dị dạng tâm lý. Trên thực tế Đường Tiếu chưa bao giờ đem những này người áo trắng khi người nhìn qua. Một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, không cần thiết tại trước mặt bọn hắn muốn mặt. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.